Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không phải là người nữa. Anh đối với tôi có lỗi. Tôi mất đi con của chúng ta, nghi ngờ không mang thai được nữa. Anh làm cho cô ta mang thai con của anh à? Vậy anh nói cho tôi biết, cô ta mang thai bao lâu rồi? Vừa được 3 tháng. Nói cách khác, lần đầu tiên tôi bắt gặp hai người ở nhà chúng ta, cô ta đã mang thai ư? Chị Mai Tây có chút không dám tin. Lục Tử Minh một mực dùng kế hoãn binh đang kéo dài thời gian. Nếu đã đến bước này, Lục Tử Minh ngược lại đáp trả dứt khoát. Đúng, khi ấy cô ấy đã mang thai. Lục Tử Minh à, đồ khốn nạn. Nếu khi đó cô ta mang thai rồi, tại sao anh không nói thật với tôi? Hãy tôi bị anh lừa đến dễ dàng như vậy. Lục Tử Minh không che giấu nữa. Khi đó là lúc cô ấy có triệu chứng sảy thai, cần điều dưỡng thân thể cho tốt. Để tiện chăm sóc, anh mới đem cô ấy tới trong nhà chúng ta ở. Chị Mẹ Tây không chịu buông tha. Khi đó tại sao anh không nói cho tôi hay? Trước kia không phải chúng ta đã nói ư? Bất kỳ bên nào không còn yêu đối phương nữa, nhất định nói trước tiên ra. Lục Tử Minh liến thoáng. Anh còn yêu em, anh chỉ là yêu thêm người khác. Anh đồng thời yêu hai người các em. Chỉ là đối với các em, hai người là khác nhau. Anh biết rõ tôi không chịu chấp nhận. Tôi tuyệt đối không thể nào cùng người khác chia sẻ một người đàn ông mà. Cho nên anh mới không dám đối mặt với em. Anh không cách nào ở giữa hai người lựa chọn. Em là người phụ nữ anh thích nhất, nhưng cô ấy lại mang thai đứa bé của anh. Trình Mai Tây trừng to mắt nhìn Lục Tử Minh, người đàn ông cùng giường cùng gối. Thời khắc này giúp cuộc bộc lộ bộ mặt dối trá của mình, lộ ra mặt chân thật. Trình Mai Tây lần nữa liều mạng bổ nhào về phía Lục Tử Minh, mà Lục Tử Minh đưa tay bắt được Trình Mai Tây. Trình Mai Tây bị khống chế, không cách nào nhúc nhích, mặt đỏ bừng, miệng liều mạng giống to. Lục Tử Minh à, anh là đồ chó. Anh là đàn ông, buông tay tôi ra. Chớ nắm chặt tay của tôi. Lục Tử Minh cắn chặt hàm răng, khoai hàm lên cơ nảy thình thịch, tay hơi tăng lực. Đủ rồi đấy, cô động một chút nói tôi là khốn kiếp, đàn ông thối. Sớm thành thói quen cưỡi trên người tôi làm mưa làm gió. Tôi đối với cô gọi là tới, đuổi là đi. Tôi liền giống như một đồ vật của cô. Cô chừng nào coi tôi như chồng của cô đây. Tôi chịu đựng cô đủ rồi đấy. Tôi là vì anh chứ, vì cái nhà này bỏ ra tất cả. Anh từ một người hai bàn tay trắng nghèo rớt mùng tơi, với sự trợ giúp của tôi từng bước tới hiện tại. Anh bây giờ chịu đủ tôi. Sao năm đó anh không nói chịu đủ tôi đi? Năm đó tại sao anh theo đuổi tôi? Nói với tôi anh yêu tôi, còn phải nói chăm sóc tôi cả đời nữa. Tử Minh luyến thắng. Cô đừng đề cập đến năm đó với tôi. Năm đó cô không phải chỉ là một chiếc giày rách bị dùng qua vứt bỏ không cần. Nếu không phải là tôi không chê cô, chăm sóc khuyên bảo cô, cưới cô về, cô sớm tìm đến cái chết rồi. Cô còn có thể sống đến bây giờ ư? Chị Mai Tây cười lạnh. Về ý của anh, nếu như không có anh tôi sẽ chết, đã sớm không còn trên thế gian này nữa. Tôi còn nên cảm tạ cứu ơn mạng của anh ư? Cô quả thật nên cảm tạ ơn cứu mệnh của tôi. Nếu như không phải nhìn cô lúc ấy quá đáng thương, tôi vì sao phải đồng ý với Tử Khanh đi chăm sóc an ủi cô? Sao xem cô thực sự đáng thương, bởi vì tôi đồng tình mới cưới cô. Những câu nói của Lục Tử Minh giống như mũi khoan khoét sâu vào trái tim Trình Mai Tây. Tại sao anh muốn đồng tình với tôi? Tôi không cần anh thương hại. Ban đầu anh không nên lấy tôi. Tôi cũng vậy, không nên gả cho anh. Là mắt chó của tôi mù, là tôi tự mình chuộc lấy cực khổ. Sớm biết năm đó tôi liền trực tiếp chết đi, coi như xong rồi, cũng sẽ không rơi vào kết cục sống không bằng chết như ngày hôm nay. Chị Mai Tây không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Lục Tử Minh, liền dùng sức cắn một cái ở trên tay của Lục Tử Minh. Hắn dùng sức hất Trình Mai Tây ra. Cái đồ điên này, cô nghiện cắn người rồi đúng không? Hai ngày trước vết thương của cô cắn chưa khỏi, hiện tại cô cắn tôi, cô còn muốn cắn tôi chết đúng không? Trình Mai Tây bị Lục Tử Minh hất ra lảo đảo một cái, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đầu đụng trúng bàn ăn cơm, lại té lăn trên mặt đất. Trình Mai Tây đau đến khóe miệng thét chói tai. Cô thực vất vả lắm bò người dậy. Tề Cốc Thư Tuyết đang đứng trước cửa phòng ngủ nhìn cô và Lục Tử Minh hỗn chiến, thuận thế liền nhào qua túm lấy Cốc Thư Tuyết. Cô giữ lấy Cốc Thư Tuyết, đôi tay trên đầu Cốc Thư Tuyết liều mạng kéo. Lục Tử Minh xông tới bảo hộ Cốc Thư Tuyết ở sau lưng, ba người vật lộn thành một khối. Cô muốn đánh người thì cứ nhằm vào tôi, không cần động đến Tiểu Tuyết, càng đừng làm tổn thương đứa bé của tôi. Chị Mai Tây bị Lục Tử Minh ngăn cách đánh Cốc Thư Tuyết, miệng cắn răng nghiến lợi. Tôi đánh cô ta đau lòng, tôi liền đánh cô ta thì sao? Anh có mẹ nó, hại tôi không có thai, hại tôi không thể làm mẹ. Hiện tại con tiện nhân này mang thai con của anh, anh đừng mong giữ đứa bé này. Bà Lục thấy ba người lộn xộn vội vàng chạy tới đẩy Trình Mai Tây. Trình Mai Tây, con đừng làm tổn thương cháu trai của mẹ. Mẹ mong cháu đích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.